Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tội nghiệp, nằm dạp trên mặt đất, miệng thốt lên những tiếng đầy sợ hãi. Trước mặt của Vinh, người anh em thân thiết, bạn nhậu cách đây 30 phút của gã đang hướng đôi mắt đầy tia máu nhìn gã. Đôi môi khép mờ tạo thành những tiếng bập bập quỷ dị vô cùng. Anh bị sao vậy? Em không đùa đâu. Bình gắt lên vừa nãy khi hai gã dìu nhau bước vào bữa nhậu no say. Khi đi qua cây đa đầu làng thì một ánh chớp lóe lên. Toàn thân của Vinh run rẩy rồi ngã xuống. Bình hốt hoảng tưởng gã bị trúng gió thì vội vàng đỡ lên. Nào ngờ Vinh bùng dậy đấm thẳng vào mặt của Bình, khiến cho Bình ngã ngửa, móc mồm móc mũi tuôn ra xối xả, tạo nên tình thế như hiện tại. Tao bị hãm hiếp, là bị hãm hiếp đấy. Vinh ngằn lên từng chữ, giọng điệu như radio bị nghẽn sóng, thanh âm méo mó như không phải là của gã. Bình lúc này chảy rất nhiều máu, cơn đau khiến cho hắn dần cảm thấy choáng váng. Anh nói cái mẹ gì vậy? Ai hãm hiếp được dựa như anh? Say quá ngáo chó rồi sao? Thôi về đi, mẹ làm cho thằng này còn tưởng là anh bị ma nhập. Tổ sư bố nó đánh ông chảy cả máu mồm. Bình nói đoạn gã lầm nhầm ở trong miệng, nhưng ngay khi gã đứng lên thì được Vinh lại trộm tới. Gã đè hắn trên mặt đất, áp sát khuôn mặt dữ tợn vào mặt của Bình, dùng cái giọng the thé của mấy anh em tám vía mà nói. Tao bị hãm hiếp chết, mày nghe rõ không hả Bình? Mẹ nó, mày bị điên à thằng chó? Lúc này Bình cũng không giữ được bình tĩnh, tình nghĩa anh em đã không thể bền lâu hơn. Hắn có chân đạp mạnh khiến cho Vinh ngã vật ra đằng sau. Bình lồm gồm bò dậy đang định bỏ chạy, thì từ phía sau lưng tiếng cười cùng giọng nói quỷ dị lại vang lên. Tao bị hãm hiếp thật mà. Máu đã dồn lên toàn bộ não bộ, cộng với hơi men đang xâm chiếm thần trí. Bình quay ngoắt người lại, toan đấm Vinh một trận cho tỉnh rượu. Nào ngờ khi ánh mắt của gã vừa lướt tới khuôn mặt của Vinh, thì một cảnh tượng kinh dị khiến cho Bình ngậm miệng cũng không thể làm. Vinh đứng đó với một khuôn mặt toàn tư máu, từng dòng dịch lỏng đỏ tươi đang nhễu ra hai bên mép, tiếng nhóp nhép phát ra đều đặn từ trong miệng của Vinh. Khuôn mặt cũng không còn một lớp da của gã biểu cảm một nụ cười đầy quỷ quái. Những nhóm cơ giật liên hồi như là đang phải chịu sự đau đớn ghê gớm. Ánh mắt của Vinh trắng dã soi mói khắp thân thể của Bình. Cái quái gì vậy? Đến giờ phút này thì Bình thực sự sợ hãi. Hai chữ hãm hiếp cứ lặp đi lặp lại trong đầu của Bình. Bất chợt hai mắt của Bình trừng lớn. Gã nhìn nhớ ra một điều gì đó kinh khủng lắm. Trên tay buồn rùn vô thức bước lùi lại đằng sau. Ngân, là cô. Bình lắp bắp nói trong hoảng loạn. Giờ phút này hắn nhận ra, người đang đứng trước mặt của hắn là Ngân, cô gái năm xưa bị hắn giày vò, chứ không phải là Vinh chiến hữu vào sinh ra tử. Phía bên kia, Vinh vẫn đang nhai ngấu nghiến khuôn mặt của mình. Gã từ từ tiến đến, ánh mắt không chớp nhìn Bình như là muốn ăn tươi nuốt sống. Sao vậy? Sao lại sợ hãi như vậy? Mày nhớ ra rồi phải không? Tao là Ngân đây. Cút đi, đừng lại đây, tao có bùa đấy. Bình sợ hãi chân bước giật lùi, tay lần mò vào túi quần lấy ra một lá bùa màu đen đã ướt nhẹp vì nước mưa. Tay run rẩy hướng về phía của Vinh. Gã muốn dùng lá bùa mạnh cho nếu giữ chút cơ hội mong manh. Bùa? Tờ giấy vụn đó sao? Bùa sao? Ngân nói đoạn lại điều khiển thân thể của Vinh từ từ bước tới, đưa tay giật lấy lá bùa vỏ nát, sau đó bỏ vào miệng mà nhanh ngấu nghiến. Bình nhìn một màn này thì chân tay rụng rời, nhưng bản năng cầu sinh thúc gã tỉnh táo. Nhìn thấy thi thể của Vinh ngày một tiến sát lại, Bình nhắm mắt vùng nắm đấm, dồn hết sức bình sinh nện một quyền vào khuôn mặt gớm ghiếc của Vinh. Một tiếng sắc khô khốc vang lên, cổ tay của Bình bị gãy gập, gã hét lên trong đau đớn. Ngân trong thân sắc của Vinh cười lên dữ tợn, hai mắt long lên sòng sọc, miệng nhễu máu gắn lên từng chữ. Mày cưỡng bức tao, mày giết mẹ con tao, mày đáng phải chết. Ngân nói đoạn vươn tay ôm lấy đầu của Bình mà kéo sát lại. Khoảnh khắc hai người đàn ông ghé sát mặt vào nhau, tưởng chừng sẽ đẹp như phim Nam Mỹ. Nhưng mà cảnh tượng hiện tại chỉ có khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Một khuôn mặt đầy máu me với những thứ cơ co giật, đang ghé sát vào một khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Hơi thở tanh tươi cứ như vậy và thẳng vào mặt của Bình khiến cho hắn chết đứng. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Vinh mắt trừng lớn hai chiếc miệng rộng, cắn vào tay trái của Bình mà nhai nghiến. Một cảm giác tê dại lẫn đau buốt chạy theo dây thần kinh lên não bộ của mình. Hắn hét lên theo phản xạ đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net